Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai ngờ Hoắc Trường An ngây người một lúc rồi đỏ bừng mặt trong phòng, gọi như vậy, cũng không phải là không được, nhưng ta thấy hơi không ổn. Dù sao hắn cũng có muội muội thật, trong nhà các huynh trưởng và tẩu tẩu cũng đều đàng hoàng, không ai gọi như vậy cả. Như tên Thẩm Diệp kia, hắn ta có cái tật này, lúc không có ai thì cứ ép nương tử của hắn gọi là ca ca. Lần đầu tiên nghe thấy, hắn nổi hết da gà. Hay là, ngươi gọi ta, Trường An ca ca, nói xong, lại thấy không hay. Bởi vì Vân Thủy Tiên cũng gọi như vậy. Hay là cứ gọi tiểu tử của ta đi, gọi ta, Tử Lạc. Thiếu niên mím môi, dường như có chút ngượng ngùng. Tiểu tử của hắn, qua 10 tuổi là không ai gọi nữa. Trước kia từng nghe lỏm huynh trưởng thứ ba và tẩu tẩu thứ ba ở góc tường, tẩu tẩu thứ ba chính là gọi tiểu tự của huynh trưởng thứ ba. Hơi có chút xến sẩm, nhưng cũng tạm được. Tang Ninh hoàn toàn đơ người. Nam nhân, trong đầu toàn nghĩ gì vậy chứ? Chưa biết đi đã lo học múa lượn, đưa người cây gối, đi mà nằm mơ giữa ban ngày đi. Còn chơi cái trò tình ca ca tình muội muội đó, lão nương ta nói là huynh muội ruột thịt, Tang Ninh không để ý đến hắn nữa. Tiếp tục đi làm đồ ăn. Nàng đi được một lúc lâu, hơi nóng trên mặt thiếu niên dần dần tan đi. Còn hắn, cũng đã phản ứng lại. Hắn cúi đầu nghiến răng tự nói. Cứ muốn làm trượng phu của ngươi, chẳng phải thích sờ cơ bụng sao. Đêm nay cứ C, S, C, S mà ngủ. Tang Ninh từ hầm nhỏ giấu trong bếp lấy ra chút gạo và bột mì, trộn đều rồi để sang một bên cho nở. Đây là do những thôn dân kia đưa tới, say chẳng tinh xảo chút nào. Còn có một ít lúa mì, đậu que các thứ, nàng đem những thứ có thể trồng được đều ném vào không gian. Muốn chín còn phải chờ thêm, lại mang ra một quả bí ngô lớn, cắt ra cho vào nồi hấp. Hôm nay muốn làm chút bánh màn thầu bí ngô nhỏ, những thứ này là để cho người nhà ăn, ngoài ra còn phải hấp một nồi màn thầu khoai lang dại, cho hai cha con nhà họ Lưu ăn. Bận rộn hơn nửa ngày, lão phu nhân và Tạ Vũ Nhu đã trở về. Bọn họ quả thật đã mang về một đống đồ. Tam tẩu, người bệnh nặng, sao lại còn theo nương ra ngoài đi dạo vậy? Tạ Vũ Nhu cười nói, đây là ý của nương, người đỡ ta đang bệnh nặng đi quanh làng một lượt, chính là để xem những ai sau này đáng để kết giao. Bọn họ chỉ cần mấy thứ để nhồi gối, nhà nào có đất thì cơ bản đều có, là những thứ có cũng được không có cũng chẳng sao. Nhưng có người thì không cho, còn mắng chửi người khác. Có người tâm thiện không những cho, thấy nàng dáng vẻ đáng thương còn lấy thêm một miếng đồ ăn. Trong làng gần trăm hộ, có mười mấy nhà đã cho đồ. Mang về có lá tre khô, vỏ kiều mạch, vỏ trấu, vài ba quả táo tàu lẻ tẻ, một nắm kỳ tử, lê, thậm chí còn có chút đường đỏ, hai quả trứng mỗng. Cái này, ai cho trứng mỗng? Đồ quý giá đến thế, lại một lúc cho hai quả. Một phụ nhân ở đầu phía đông nhất, hơn 40 tuổi. Người ta đều gọi bà ta là ngỗng thầm, nhìn không được bình thường lắm, nói quả trứng này là do nhi tử bà ta đẻ ra. Tạ Vũ Nhu nói, Tang Ninh, lão phu nhân nói, đừng quản bà ta có bình thường hay không, tâm thiện là đáng kết giao, sau này chúng ta sẽ trả lễ lại, nương đều đã ghi nhớ những nhà đã cho đồ rồi. Nương, chiêu này của người thật sự thông minh, Tang Ninh khen ngợi, bây giờ chính là lúc thử lòng người, qua hai ngày nữa, khi nàng tìm được nguồn nước. Những kẻ tự tìm đến sẽ là gấm thêm hoa, không quý giá bằng những người hiện tại tuyết trung tống thán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không thông minh, đây là học từ cha ngươi. Lão phu nhân hồi tưởng nói, hơn 10 năm trước thì phải, phương Bắc gặp nạn đói, bách tính khi xuân gieo cấy không có hạt giống, triều đình vận chuyển đến lương thực cũng không đủ, huyện lệnh không biết phải chia thế nào. Cha ngươi liền giả trang thành một ăn mày. Trong thôn từng nhà từng hộ đi xin ăn, những người cho một bát nước, một miếng lương thực, không mắng chửi không đánh đập, cuối cùng đều được chia hạt giống. Cha người khi về phủ dơ đến mức nào chứ, còn bị ta đuổi ra ngoài tắm 3 lần. Lão phu nhân nghĩ tới liền bật cười, ánh mắt mang một vẻ dịu dàng vô cùng. Có thể thấy, tình cảm của bà và hầu gia rất tốt. Đây là một nữ nhân được nam nhân cưng chiều cả đời, ký ức của nàng toàn là ngọt ngào. Nhưng ký ức càng ngọt ngào, hiện thực lại càng đờ, sâu vào lòng người. Sợ bà tiếp tục nghĩ ngợi, Tang Ninh liền chuyển đề tài. Nương, Tam tẩu, hai người đói bụng rồi phải không? Mau xem ta đã làm gì đây, lại làm gì nữa rồi, để ta xem nào. Tạ Vũ Nhu hứng thú tiến lên vén nắp nồi. Hoa, nàng phát ra một tiếng kinh ngạc. Món bánh này thật tinh xảo. Từng cái bánh là những quả bí ngô nhỏ màu vàng, làm y như thật. Trên đỉnh còn dán hai chiếc lá rau dại xanh mướt. Mùi thơm ngọt ngào, dẻo thơm của bí ngô bay lượn, khiến người ta không ngừng nuốt nước bọt. Đây là bánh bí ngô sao? Lão phu nhân hiếu kỳ hỏi. Đây là màn thầu, nhưng cũng có thể gọi là bánh ngọt không đường kiểu Trung Quốc. Ha ha ha ha ha ha. Tang Ninh Khoa Trương cười lớn. Lão phu nhân và Tạ Vũ Nhu cũng bật cười. Buổi trưa ăn màn thầu bí ngô, thêm khoai tây thì là, lại xảo trứng với ớt, cùng cháo ngô rau. Chia cho hai cha con Lưu Đông mỗi người hai cái màn thầu lớn, một bát cháo rau đặc. Hai cha con qua năm mới cũng chưa từng ăn ngon như vậy. Nói là cho bữa trưa, nhưng đây trực tiếp là lượng thức ăn cho cả ngày. Hai cha con ngồi xổm dưới chân tường, vừa ăn vừa lau nước mắt. Thật tốt quá rồi, sau này không sợ đói nữa. Đồng tử, con nhớ kỹ ơn lớn này của người ta, đợi chúng ta về lỗ địa rồi. Cũng đừng quên mang chút đồ gì đó cho ân nhân nhé. Bọn họ khác với Hoắc gia, chỉ bị phán 7 năm, qua 3 năm nữa là có thể trở về. Con nhớ rồi cha, đồng tử giấu hai cái màn thầu vào trong ngực, mang về cho vợ con ăn. Hai cha con ăn một phần là đủ rồi. Người nhà họ Hoắc đóng cửa lại, náo nhiệt ăn cơm trong căn nhà nhỏ. Khoai tây thì là quá được ưa chuộng, cắt 12 củ cũng không đủ ăn. Chủ yếu là do gia vị thì là này còn chưa được người ta phát hiện và sử dụng. Vừa ăn liền kinh ngạc đến mức cho là món của trời. Lại nữa, ớt này cũng chỉ có một số ít người đang thử nghiệm, đều chưa nắm được cách ăn đúng đắn. Đều là món ăn kèm cơm, cả nhà ăn không ngừng. Bánh màn thầu bí ngô vốn nghĩ có thể ăn 3 bữa, vậy mà trong chốc lát đã hết một nửa. Hoắc Tĩnh Nhã mặt nhăn tít lại như cái bánh bao. Tứ tẩu, không thể làm món ớt này nữa. Tốn lương thực quá. Nàng ợ một tiếng. Hoa nha, nàng ấy vậy mà đã ăn no rồi. Quá xa xỉ rồi. Tiếng ở hơi có thể lây. Ba tiểu gia hỏa cũng theo đó mà ở. Sau đó Hoắc Trường An, Lý Ngọc Chi. Tất cả đều ăn no rồi. Ăn đi, cứ yên tâm mà ăn. Ta đã nghĩ ra cách kiếm tiền rồi. Hay là ra phố bán món khoai tây thì là này thì sao? Tang Ninh hỏi. Nàng nhìn thấy trên phố cũng có lác đác vài hàng quán ăn uống. Quan phủ đối với bọn họ đặc biệt chiếu cố, còn có nha dịch chuyên môn tuần tra gần đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể thấy Bạch Nghĩa và Vinh Côn muốn tạo sự cân bằng, đối với những nhà có dư lương thực mà còn chịu mang ra, thì rất coi trọng và khuyến khích. Đến lúc đó nàng sẽ làm một món ngũ vị, một món cay tê, rồi rắc thêm mè và hành lá lên, hoàn hảo. Vậy chắc chắn bán chạy rồi, Lý Ngọc Chi nói. Người nhà họ Hoắc ở kinh thành còn chưa từng ăn món ngon như vậy. Nhưng quan trọng là, đây là đồ chiên đó. Rất tốn dầu, dầu nhà chúng ta sắp hết rồi. Tạ Vũ Nhu yếu ớt báo cáo. Dễ thôi, ngày mai ta lên núi vác về một gánh hồ tiêu dại, chúng ta lại ép dầu. Đùa thôi, hồ tiêu dại trong không gian nhiều đến 2 năm cũng không ăn hết được. Được, để ta nghiền. Hoắc Trường An lập tức tiếp lời. Ánh mắt hắn trong căn phòng nhỏ tối tăm, lấp lánh những vì sao nhỏ dịu dàng, dừng lại trên thân hình cô nương đang rạng rỡ. Không chút che giấu, lão phu nhân mím môi cười. À, bên núi này cũng có sao? Hoắc Tĩnh Nhã nghi hoặc hỏi. Sao con lại không thấy nhỉ? Tạ Vũ Nhu huýt khuỷu tay nàng một cái. Mắt hai đứa ngươi to như bánh xe vậy, quay nhanh quá thì nhìn rõ được cái gì? Hoắc Tĩnh Nhã nhìn ánh mắt đầy thâm ý của Lý Ngọc Chi, Hoắc Tĩnh Nhã tức thì hiểu ra. Đúng rồi, đôi mắt của ta cũng chẳng khác gì người mù. Cách chương.